Chồng mù vợ ngốc, chương 400, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Hiểu Vi ôm lấy cánh tay của Trương Thiên Dương. Cô nói tiếp, em đoán rằng ba của Tân Bội Linh là người của tổ chức bởi vì Jenny nói với em rằng bà ấy chưa từng gặp qua nhiều loại nước hoa đỉnh cao trong đời. Bà ấy nghĩ rằng Tân Bội Linh rất có tiềm năng nên đã nhận cô ấy. Vì vậy, ba ruột của Tân Bội Linh rất có thể là người trong tổ chức. Hơn nữa, địa vị của ông ấy còn cao hơn U Trấn Phong. U Trấn Phong được người đàn ông đó giao cho việc chăm sóc Tân Bội Linh. Trương Thiên Dương cuối cùng cũng hiểu được mối quan hệ giữa những người này. Ứng Hiểu Vi gật đầu. Em muốn đến Hiệp hội Nước Hoa Thế Giới. Khi đến thời điểm, em có thể gặp được người đàn ông đó. Nghe vậy, Trương Thiên Dương nắm chặt tay Ứng Hiểu Vi. Em sẽ gặp nguy hiểm. Ứng Hiểu Vi quay đầu lại, nhìn vẻ mặt căng thẳng của Trương Thiên Dương. Cô cười, anh đừng lo lắng, em không còn là một đứa trẻ nữa. Em sẽ tự bảo vệ mình. Em sẽ không tiết lộ danh tính của mình một cách dễ dàng. Có nghĩa là ông ấy sẽ không tấn công em. Em sẽ ổn thôi. Tuy rằng trong lòng vẫn còn lo lắng, nhưng Trương Thiên Dương không thể ngăn cản Ứng Hiểu Vi điều tra chuyện này. Anh miễn cưỡng gật đầu và sau đó nói với cô những gì anh đã điều tra cho đến nay. Thực sự có vấn đề với cái chết của Trương Thiên Đức. Người đứng phía sau thực ra là một quan chức cấp cao của Trung ương. Ứng Hiểu Vi hơi kinh ngạc. Vậy thì điều này không phải là rất rắc rối sao? Không, Trương Thiên Đức là một cảnh sát chìm ở. Lý do tại sao ông ta bị giết phải là vì ông ta biết một cái gì đó. Chẳng lẽ vấn đề thực sự là ở Trương gia? Nếu nhà họ Trương có điều gì mờ ám buộc Trương Thiên Dương phải bí mật điều tra, thì có nghĩa là nhà họ Trương đã mắc phải vết bẩn nào đó. Vẻ mặt của Trương Thiên Dương trở nên lầm lì. Anh sẽ từ từ điều tra chuyện này. Đừng lo, em vừa trở lại, chắc em kiệt sức rồi phải không? Anh sẽ sắp xếp người gửi lại em sang đó để em tiếp tục điều tra. Ứng Hiểu Vi bất đắc dĩ ôm lấy cánh tay Trương Thiên Dương. Em vẫn muốn ở lại với anh lâu hơn một chút. Trương Thiên Dương nắm tay Ứng Hiểu Vi đặt ở trên đầu gối của mình. Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ luôn ở bên Hiểu Vi. Khi thời điểm đó đến, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Ứng Hiểu Vi nhìn lên, đặt lên môi Trương Thiên Dương một nụ hôn. Vâng, chúng ta đã hứa rồi nhé. Sau khi trở lại chỗ của Xuân Xuân, Ứng Hiểu Vi bắt đầu nhốt mình trong phòng để tìm hiểu thêm về các loại nước hoa khác nhau. Để gia nhập Hiệp hội Nước Hoa Thế Giới không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Vẫn còn một quá trình lựa chọn. Một số người chiến thắng hàng đầu của Grand Prix trong những năm trước sẽ có thể tham gia cuộc thi và ban giám khảo sẽ chọn ra người chiến thắng thực sự để trở thành thành viên mới nhất của Hiệp hội Nước Hoa Thế Giới. Cách chương.